Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm Khương Giao vừa tròn tuổi cập kê, Khương Phất Ngọc đã đổi niên hiệu thành Chiêu Huy năm Chiêu Huy Nguyên Niên, quyển thứ 13 của Nấm Trần Sử. Được hoàn thành biên soạn, đây là quyển sách đầu tiên mà Tạ Lan Tu tự tay biên soạn sau khi ông nội qua đời. Quyển thứ 13 của Nam Trần Sử được chuyển đến Hàn Lâm Viện để đóng quyển. Trong lúc đó, Khương Giao đang ở thư phòng, giúp Tạ Lan Tu thu dọn những bản thảo rời rạc. Khương Giao lúc này 15 tuổi, dáng người đã nở nang, khuôn mặt kiều diễm như hoa phù dung. Cô mặc trang phục giản dị, ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ thanh tú, khuôn mặt sáng ngời như ngọc. Ánh sáng chiếu lên người cô tựa như lớp lụa mỏng, làm cô trông vừa như một bông hoa mờ ảo, vừa như một vị tiên nữ thoát tục. Cô lật dở những bản thảo rơi rớt trên mặt đất, bất chợt thấy một tập văn bản cũ, tò mò mở ra xem. Hoa bình ai sinh ra ở Tây Châu, nếu thường bón cho chúng rượu cùng đinh hương, rồi dùng hoa này đưa vào móng, có thể điều khiển chim thú sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đang lặng lẽ sắp xếp sách vở ở xa, nói. Lan Tu ca ca, đây là gì vậy? Thiếu niên ấy đứng dậy, thiếu niên 19 tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp như ngọc. Cậu mỉm cười dịu dàng, giải thích, đó là bản thảo còn lại của Tây Châu huyện trí. Tây Châu là một trong mười mấy thành trì bị mất trong biến cố Nguy Dương năm xưa. Cái mà Điện Hạ đang đọc là phương pháp cổ xưa của tộc Tây Hồ để thuần hóa chim thú. Nếu cho chúng ăn rượu và đinh hương trong thời gian dài, đưa hoa bình ai vào M, Á, U của chúng sẽ nghe lời. Có thể điều khiển chim thú sao? Khương Giao cười nói, vậy con người thì sao? Phương thuốc này có thể kiểm soát được con người không? Đây là phương pháp cổ xưa, hiệu quả thế nào, đến nay vẫn chưa được xác nhận. Giọng của Tạ Lan Tu nhẹ nhàng như gió xuân phất qua tai. Loài hoa bình ai này chỉ mọc ở Tây Châu, mà hiện tại Tây Châu đã nằm trong tay người Hồ rồi. Giờ có tìm khắp Trung Nguyên, e rằng cũng chẳng còn thấy loài hoa này. Tây Châu, người Hồ, Khương Giao ở trong cung 2 ngày liên tiếp không ra ngoài. Sinh thần của Thái Hậu sắp đến, Khương Giao đột nhiên quyết định gọi Hứa Thục Nhã đến, từ sáng đến tối đều ở Phượng Nghi cung học nghi thức cung đình. Khương Phất Ngọc không rõ vì sao lại phát bệnh, Lâm Tố mấy ngày nay ở lại Cảnh Nghi cung chăm sóc Khương Phất Ngọc. Trong thời gian học tập, sáng chiều Khương Giao đều đến thăm Khương Phất Ngọc một lần, thỉnh thoảng bắt gặp nàng uống thuốc, cô liền chủ động cầm bát thuốc đưa đến trước mặt, ân cần đóng vai. Chiếc áo bông nhỏ bên cạnh mẹ, mẹ mau uống thuốc đi. Khương Phất Ngọc cơ thể yếu ớt, cố gắng khoác chiếc áo mỏng nhẹ, chống tay ngồi dậy, khẽ mỉm cười nhìn Khương Giao. A Chiêu đứng xa một chút, đừng để bệnh khí của ta lây sang con. Khương Giao thầm nghĩ, đâu phải bệnh truyền nhiễm gì, làm sao mà lại nói là bệnh khí lây sang chứ, hoàn toàn là mê tín thôi. Cô vỗ N, G, Ự, C nói, A Chiêu không sợ đâu, A Chiêu không thể san sẻ bệnh tật lo âu cùng mẹ, chỉ có thể ở cạnh mẹ, hầu hạ mẹ uống thuốc, mẹ đừng đuổi A Chiêu đi mà. Đúng là một đứa trẻ ngốc, Khương Phất Ngọc lắc đầu, mẹ bệnh, làm sao đành lòng để con chịu đựng cùng. Khương Giao lấy ra viên kẹo lê từ nhà bếp, lột lớp giấy dầu ra, sau khi Khương Phất Ngọc uống thuốc xong thì lấy một viên cho mẹ. Thuốc đắng, mẹ ăn chút ngọt cho trôi cổ. Khương Phất Ngọc ngậm kẹo, mỉm cười nói, A Chiêu thật là ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạ thay, bệnh của Khương Phất Ngọc đến nhanh mà cũng hết nhanh. Đến ngày trước sinh thần của Thái Hậu, nàng đã có thể xuống giường đi lại. Thái Hậu là đích mẫu của Khương Phất Ngọc, cũng là dưỡng mẫu của nàng. Ngẫm lại thì cuộc đời của Khương Phất Ngọc và Lâm Tố cũng giống nhau một cách kỳ lạ. Họ đều mất mẹ từ khi còn nhỏ, mẫu thân ruột của Khương Phất Ngọc là Ninh Phi, bà qua đời khi sinh nàng, nên Khương Phất Ngọc từ nhỏ đã được coi như con của Hoàng hậu, lớn lên dưới sự chăm sóc của bà. Thực ra, Thái Hậu cũng có con gái ruột, hơn nữa, trong hậu cung có không ít công chúa mất mẹ từ nhỏ, mà các phi tần có địa vị quá thấp không thể nuôi dạy con cái, có đến 3, 4 công chúa được ghi dưới danh nghĩa con của Hoàng hậu. Bà bận rộn không thể quan tâm hết mọi người, nên tình thương từ mẫu thân mà Khương Phất Ngọc nhận được cũng không nhiều. Dẫu vậy, Hoàng hậu cũng không để họ thiếu thốn về ăn mặc. Nam Trần lấy hiếu đạo trị quốc, dù tiên đế có ngang tàng thế nào, khi còn tại vị, hắn vẫn tôn mẫu thân là Hoàng Thái Hậu. Sau khi Khương Phất Ngọc lên ngôi, nàng cũng tiếp tục phụng bà là mẫu thân, phong là Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Năm nay là sinh thần tròn 50 của Thái Hậu, một sự kiện trọng đại, chắc chắn phải tổ chức lớn. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Khương Giao xuất hiện tại cung yến sau khi trở về. Trước đó, dù cả thành Thượng Kinh đều biết nữ đế có một công chúa, nhưng công chúa sống trong cung cấm, rất hiếm khi các thế gia quý tộc được diện kiến nhan sắc thật của nàng. Yến tiệc này cũng coi như một dịp để Khương Giao mượn thế của Thái Hậu, xuất hiện trước mặt mọi người. Đêm ở Phượng Nghi Cung, Khương Giao mặc một chiếc váy lễ phục dày cộp của hoàng gia, mồ hôi đổ đầy đầu, luyện tập không ngừng các lễ nghi sẽ sử dụng khi gặp gỡ các quan viên vào ngày mai. Cô giữ lưng thẳng, đứng suốt một hồi lâu, trên đầu đặt một bát nước, đi trên một tấm ván gỗ đã kê cao. Đây là dụng cụ để các tiểu thư nam trần luyện dáng đi thẳng tắp, cằm nâng cao, mắt không nhìn sang hai bên. Hôm nay cô đã đi đi lại nhiều lần, tập đến mức chân run rẩy, hơi hơi run, bước thêm một bước cũng không còn sức chịu đựng nữa, nhưng mình ngã xuống. Nước rơi một chút, làm ướt tóc cô, hòa lẫn với mồ hôi. Điện hạ, Hứa Thục Nhã vội chạy đến, đỡ cô ngồi dậy, đau lòng kéo váy cô lên, xem đầu gối cô. Lúc ngã xuống, đầu gối cô đập vào sàn, ngay lập tức bị bầm một vết xanh, chồng lên những vết thương cũ cô tích lũy mấy ngày liền luyện tập vất vả. Khương Giao nhắm mắt, hít vào thật sâu để chịu đựng cơn đau. Hứa Thục Nhã vội tìm thuốc mỡ, thoa lên vết bầm tím trên đầu gối cô, nói. Điện hạ cần gì phải khổ sở thế này, nghi lễ của người đã đủ để ứng phó với buổi yến tiệc này rồi. Cần gì phải khắt khe đến vậy, tiểu thư đồng trang lứa bên ngoài cũng chưa chắc đã làm được như người đâu. Khương Giao cầm chặt lấy vạt áo, đợi một lúc mới có thể nói được. Ta là công chúa, địa vị cao hơn họ, thì tài năng và đức hạnh cũng phải cao hơn họ. Chỉ còn một ngày nữa thôi, mai là sinh thần của Hoàng Thái Hậu. Ta không thể để bọn họ cười chê. Nhưng người vừa trở về cung không lâu, sao có thể làm tốt hơn những tiểu thư đã học lễ nghi từ nhỏ. Khương Giao lắc đầu, thực ra kiếp trước cô cũng đã ở trong cung suốt 8 năm, lễ nghi của cung đình cô vẫn nhớ rõ, chỉ là sự quen thuộc này chỉ nằm trong ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể của con người có trí nhớ cơ bắp, cơ thể hiện tại của cô vẫn chưa quen với những động tác lễ nghi rườm rà ấy. Muốn nhuần nhuyễn được chỉ còn cách gấp rút ôn luyện và tập đi tập lại. Hứa Thục Nhã thấy khuyên không được cô, đành nói, nếu để Lâm Lang Quân biết điện hạ ép bản thân đến như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng đến rơi nước mắt. Đúng là chuyện tốt không ra ngoài, chuyện xấu đồn xa, cái tính hay khóc của Lâm Tố thế mà lan đến tai Hứa Thục Nhã rồi. Khương Giao dĩ nhiên không thể để Lâm Tố biết cả ngày cô nhốt mình trong phòng để làm gì. Cô muốn tranh thủ lúc Lâm Tố còn đang ở cảnh nghi cung chăm sóc Khương Phất Ngọc để lén luyện tập. Nếu Lâm Tố biết cô tự làm mình bầm dập đầy mình, chắc ông sẽ thả không để cô dự tiệc chứ không để cô khổ luyện đến vậy. Cô mỉm cười nói, lão sư vất vả rồi, đã phải cùng ta luyện tập đến tận khuya thế này. Hứa Thục Nhã nhìn cô, một lúc sau hỏi, điện hạ thật sự thấy ánh mắt của người khác quan trọng đến vậy sao? Khương Giao mãi không thể quên trong bữa tiệc cung đình đó. Mọi người đã chỉ trỏ, xì xào sau lưng cô ra sao? Rõ ràng cô đã rất nỗ lực, nhưng họ vẫn cười chê cô là kẻ xuất thân từ thôn quê. Cười cô chẳng khác nào đông thi bắt chước, đi đứng loạng choạng, chẳng đâu ra đâu. Những ánh mắt ấy cô không thể quên, mỗi lần nghĩ lại, lòng cô lại đau như cắt. Con người ăn ngũ cốc, có thất tình lục dục, đây là chấp niệm của cô không thể không để ý. Khương Giao siết chặt nắm tay, gật đầu. Rất quan trọng, Hứa Thục Nhã thở dài, nhưng điện hạ là công chúa cao quý, người khác kính trọng người là lẽ đương nhiên. Nếu họ không tôn trọng, đó là thất lễ, là phạm thượng. Nếu có ai dám chê trách lễ nghi của người, người hoàn toàn có quyền trị tội họ. Điện hạ, Hứa Thục Nhã đỡ cô đứng dậy, bỗng nhiên dịu dàng gọi cô. Cho dù là một tấm ngọc hoàn mỹ đến đâu, người ta cũng sẽ soi mói để tìm ra khuyết điểm. Dù người có luyện lễ nghi đến mức hoàn hảo, vẫn sẽ có kẻ bới lông tìm vết. Điều người cần làm chỉ có một việc, đó là khiến họ sợ hãi người. Hứa Thục Nhã nhìn thẳng vào mắt cô, người cần phải làm cho họ nhớ rằng người là công chúa, uy nghiêm của hoàng tộc, không thể xâm phạm. Dù có lời ra tiếng vào, cũng phải để họ nghẹn lại trong lòng, không dám tùy tiện buông lời. Khương Giao ngẩn người, rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Thục Nhã. Lão sư, giọng nói của Hứa Thục Nhã vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng lúc này lại có thêm phần kiên định. Điện hạ, người cần phải luyện tập lễ nghi không phải là người, mà là bọn họ, là những kẻ không biết phép tắc, cần phải học cách ngậm miệng mình lại. Đó là cách duy nhất. Khương Dao đứng dậy, vạt váy rủ xuống che kín vết thương trên đôi chân. Hứa Thục Nhã mỉm cười với cô. Điện hạ, người có muốn tiếp tục luyện tập không? Khương Dao chợt nhận ra điều gì đó. Cô khẽ nói, không cần nữa. Lão sư, người hãy về trước đi. Nói rồi, cô bước khập khiễng ra cửa. Đến lúc buông lỏng, cô mới nhận ra cơ thể mình đã mệt mỏi đến nhường nào. Đi được nửa đường, cô quay đầu, thấy Hứa Thục Nhã đang đứng giữa ánh nến. Ánh đèn hắt bóng người nhỏ bé của nàng lên tường, bỗng dưng tạo nên cảm giác trông cao lớn uy nghiêm. Khương Dao đột nhiên quay lại, cúi mình hành lễ. Đa tạ lão sư đã chỉ dạy. Khương Dao đêm ấy ngủ rất sâu, đến mức không nhận ra Lâm Tố đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ nhẫn là thanh kiếm Khương Phất Ngọc mượn hoa dâng Phật, tặng cho Khương Dao. Kẻ giúp cô làm việc cũng là người thay Lâm Tố âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cô. Hương an thần nhẹ nhàng tỏa ra từ lư hương, cô gái nhỏ trên giường chìm vào giấc ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn. Khi nghe mật vệ báo lại việc cô đã làm trong ngày, suýt nữa Lâm Tố giận đến nỗi đập vỡ chén trà. Thật là hồ nháo, mặt hắn sầm lại, con bé làm thế, sao không báo ngay cho ta? Mật vệ quỳ xuống, thuộc hạ sai rồi, ánh mắt Lâm Tố u ám, tất cả là lỗi của hắn, hai ngày qua mải chăm sóc Khương Phất Ngọc nên lơ là Khương Dao. Hắn vốn nghĩ, cô ngoan ngoãn ở yên trong cung thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn đã quên, con thỏ nhỏ này rất tinh ranh, chỉ cần rời mắt nửa ngày, có khi cô đã leo lên mái nhà mà lật ngói rồi. Lâm Tố tự nhủ, đừng tức giận, đừng tức giận. Quả thật, con người không giống nhau, nếu Khương Dao cũng có thể khiến người khác yên lòng như Tạ Gia Tam Lang Quân, có lẽ hắn có thể sống thêm 10 năm nữa. Lâm Tố vội vã trở lại. Con bé có bị thương không? Có chườm lạnh chưa? Điện hạ chỉ bôi thuốc mỡ, không kể gì về việc bị thương. Mang đá vào đây, Lâm Tố nhanh chóng dặn người chuẩn bị thuốc giảm đau, rồi đến bên Khương Dao. Đứa trẻ này đã mệt mỏi suốt một ngày, ngủ say sưa. Nghĩ đến việc chườm lạnh chạm vào vết thương sẽ gây đau đớn, Lâm Tố cho thêm chút hương an thần vào lư hương, đảm bảo Khương Dao dù ngoài trời có sấm sét cũng không tỉnh lại, rồi mới kéo chăn ra, để lộ vết thương trên đầu gối. Những vết bầm xanh tím đan xen, Lâm Tố không ngờ các vết bầm lại chồng chất đến mức như vậy. Trên làn da trắng mịn của cô, toàn bộ là một mảng xanh tím. Đứa nhỏ này thật giỏi chịu đựng, nhìn những vết thương này, hắn không dám nhìn lâu, sợ rằng sẽ gợi nhớ đến những ký ức đau buồn. Đứa trẻ này chẳng có chút ý thức nào về việc thân thể là do cha mẹ sinh ra. Cô tự làm mình bầm dập như thế này mà còn muốn giấu giếm. Qua mặt mọi người, trên đầu gối chỉ bôi lớp thuốc mỡ giảm đau đơn giản. Lâm Tố thầm nghĩ, đợi đến khi vết bầm trên chân Khương Dao khỏi hẳn, chắc chắn cô sẽ nhận được. Món quà, đứng phạt lần thứ ba, hắn chườm lạnh cho vết bầm, rồi lại bôi thuốc mỡ. Trong giấc mơ, Khương Dao cảm thấy đầu gối mình lành lạnh, khẽ cau mày. Giấc mơ đêm ấy của cô không hề yên bình, có lẽ do sinh thần Thái Hậu đã đến gần. Giấc mơ của cô thay đổi theo tâm trạng. Trong mơ, cô cũng tham gia một bữa tiệc sinh nhật. Cô mơ thấy kiếp trước mình đứng ngại ngùng giữa đại điện, xung quanh là những tiểu thư quý tộc đang cười nói vui vẻ, chỉ có cô lạc lõng, đơn độc. Dù ở kiếp trước cô là một người hướng ngoại, không có ai bắt chuyện thì cô cũng chủ động đến gần, muốn hòa nhập vào câu chuyện của họ. Nhưng vừa bước đến, những người đó như có thần giao cách cảm mà đồng loạt tránh xa cô, coi cô như ôn dịch. Ban đầu, Khương Dao không hiểu tại sao họ lại đối xử với mình như thế. Cô không phải là công chúa sao? Tại sao họ lại xa lánh mình? Chẳng lẽ vì họ không quen cô, không biết nói gì với cô sao? Sau đó, cô bước ra khỏi đại điện để hít thở không khí. Cô mới nghe thấy những cô tiểu thư quý tộc xì xầm với nhau sau ngọn giả sơn. Họ cười nhạo, nhìn bộ dạng của nàng ta, gọi là công chúa mà quê mùa. Làm gì xứng đáng để ta gọi một tiếng điện hạ? Nàng ta ngay cả động tác nhấc váy cũng không làm đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy thấy nàng ta bước đến, còn dẫm lên cả vạt váy. bộ lễ phục lộng lẫy như thế bị nàng ta dẫm bẩn thành bộ đồ nhà quê. Đi đứng rụt rè như thế, chẳng giống gì tiểu thư danh gia. Lúc nãy nàng ta còn định lại bắt chuyện với ta, ha ha, ta né ngay, ta không thèm nói chuyện với loại người như vậy. Khương Giao trốn trong mọn núi giả, hạ mắt tự nhìn vào làn váy của mình, trên vạt váy thêu chỉ vàng quả nhiên có một dấu chân bụi rõ ràng. Cô xấu hổ giơ vạt váy lên, nhẹ nhàng vỗ, phủi đi vết bẩn. Cô không muốn nghe tiếp những lời này, đứng dậy định rời đi, trong lúc bối rối, vô tình lại vướng vào vạt áo, trượt chân ngã về phía trước. Cô vội vịn vào tảng đá của giả sơn, nhưng khe đá sắc nhọn lập tức cưa rách lòng bàn tay. Nhưng dù như vậy, vẫn không ngăn được cô ngã xuống, ngồi phịch xuống đất bùn. Cô nhìn lòng bàn tay chảy máu, đau mà không dám kêu lên, sợ rằng bộ dạng thảm hại này của mình sẽ bị các tiểu thư đằng sau đang cười nói nghe thấy. Cô cố gắng đứng dậy, phủi vạt áo, vừa định giả bộ như không có chuyện gì mà quay lại, đột nhiên xoay người. Chỉ thấy các nàng đã bước ra khỏi giả sơn, từng người đều vẻ mặt như cười như không nhìn cô, lộ rõ nét chế giễu không hề che giấu. Đó là lần đầu tiên Khương Giao hối hận vì đã cùng Khương Phất Ngọc quay về cung. Đều khoác trang phục lộng lẫy, đều đeo châm ngọc vàng, nhưng cô lại cảm thấy bản thân và những người lớn lên ở kinh thành như có một hố sâu ngăn cách. Trong giấc mơ, không ít lần cô tự hỏi, nếu lúc đó mình làm tốt hơn một chút, giữ thẳng lưng, luyện tập nghi lễ đàng hoàng, liệu có thể tránh khỏi cảnh xấu hổ này? Cô liên tục mơ thấy giấc mơ này, cảnh trong mơ thay đổi muôn hình muôn vẻ. Cuối cùng trong một giấc mơ, cô đã đạt được điều mình mong muốn, hoàn thành nghi lễ chu toàn, phong thái đoan trang nhã nhặn, đi đường cũng không dẫm vào vạt váy. Nhưng khi cô vòng qua phía sau giả sơn, nghe thấy những cô gái bàn tán về phong thái của mình đã đổi thành. Tưởng rằng trở về cung, khoác lên mình lễ phục công chúa là thành công chúa thật sao? Nói cho cùng, cũng chỉ là con gà hoang được nuôi dưỡng ở chốn thôn dã, còn thật sự muốn hóa phượng hoàng sao? Nói đến cũng thật là, nàng ta thật sự là công chúa sao? Nuôi ở bên ngoài bao năm, hoàng thượng liệu còn nhận ra con gái mình không? Chỉ sợ ôm nhầm về một đứa giả mạo thôi. Vừa nãy nàng ta còn định đến nói chuyện với ta, cái bộ dạng mong muốn đến lấy lòng ta, thật sự buồn cười cực kỳ. Có những thứ không thể giả tạo được đâu. Khương Giao vịn vào giả sơn, nghe những lời này, dường như trong chốc lát đã thấu tỏ mọi chuyện. Lời của Hứa Thục Nha vang vọng bên tai. Điện hạ, cho dù ngài có luyện tập phong thái đến mức cực hạn, cũng sẽ có người cố tình bới lông tìm vết. Điều duy nhất ngài cần làm là khiến họ phải sợ hãi ngài. Khương Giao tỉnh lại, nhận ra dường như chân mình không còn đau nữa. Cô vén váy lên nhìn, phát hiện qua một đêm, vết sưng tím vậy mà đã tan đi không ít, thật kỳ diệu. Cô xoa đầu, gọi Lâm Xuân. Lâm Xuân, đêm qua cha ta có trở về không? Lâm Xuân nghĩ thầm, đêm qua Lang Quân không chỉ trở về, còn ở bên cạnh giường điện hạ, xoa bóp chân cho nàng cả đêm, mãi đến sáng nay mới rời đi trở về cảnh nghi cung. Nếu không, chỉ sợ với vết bầm của Khương Giao, hôm nay xuống giường cũng khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Lâm Tố đã dặn dò, trước khi Khương Giao đi dự yến thọ của Hoàng Thái Hậu, vẫn nên để cô thoải mái tâm trạng, không cần để cô biết trước chuyện sẽ bị phạt đứng. Vì vậy, Lâm Xuân tạm thời giấu giếm thay Lâm Tố. Lang Quân không trở về, Khương Giao thở phào nhẹ nhõm, cũng may, Lâm Tố không phát hiện. Lúc này, Lâm Thu mở rèm bước vào. Lâm Thu ngày thường rất ít khi hầu cận, nàng từng học nghệ làm tóc, ngày thường chuyên trách giúp Khương Giao búi tóc trang điểm. Thấy Khương Giao đã dậy, nàng nói, điện hạ, nên trang điểm rồi, vừa mới tỉnh dậy, đã phải trang điểm sớm vậy sao? Cô nhớ rằng tiệc thọ của Hoàng Thái Hậu bắt đầu vào giờ thân chiều nay, dù các tiểu thư quý tộc kinh thành có thích làm đẹp đến đâu cũng không thể đội mũ châm cả ngày từ sáng đến tối. Lâm Thu nói, hiện tại đã quá nửa chiều, hôm nay điện hạ dậy muộn, không còn sớm nữa, điện hạ mau ăn chút gì đó lót dạ, sau đó sẽ bắt đầu tắm rửa huân hương. Búi tóc trang điểm. Đã qua trưa rồi sao? Khương Giao ngạc nhiên, ta thật sự đã ngủ lâu như vậy sao? Cô nghĩ thầm, hôm qua dù mệt mỏi nhưng không đến mức phá vỡ đồng hồ sinh học, ngủ đến tận giờ này, muộn hơn 2 canh giờ so với bình thường. Kỳ thật là Lâm Tố đã cho thêm quá nhiều hương an thần vào lò hương, không cẩn thận lỡ quá liều, khiến Khương Giao ngủ thêm vài canh giờ. Nhưng giờ vẫn kịp trang điểm, Khương Giao tắm xong, ôm khay vừa ăn điểm tâm, vừa để người khác hong khô tóc, đồng thời nghe người ta báo cáo tình hình hôm qua. Bên hầm rượu ngoài thành vào ra chỉ có xe ngựa vận chuyển rượu và nguyên liệu, lão bản tửu điếm vẫn không xuất hiện, thậm chí không bắt được người quản sự nào. Hơn nữa, Tương Dương Vương Phủ gần đây cũng không có động tĩnh gì. Khương Giao cắn một miếng điểm tâm, bọn họ biết dạo này tình hình căng thẳng, e rằng sẽ không liên lạc ngay, chờ thêm đi, ta không tin Tương Dương Vương sẽ từ bỏ tửu điếm này. 2000 lượng bạc một tháng, dù là chiêu binh mãi mã, luyện binh đúc sắt hay mua sắm ngọc bích, châu báu trang sức, số tiền này cũng không hề nhỏ. Thu nhập một năm, kể cả dùng đủ để cứu trợ thiên tai cũng đủ. Khương Giao không tin hắn từ bỏ được số tiền này. Khương Giao tuổi nhỏ, việc trang điểm nhanh hơn so với những người phụ nữ trưởng thành rất nhiều. Triều đại này dù quy định con gái 15 tuổi mới có thể búi tóc cài châm, nhưng thực tế, mọi người không khắt khe quá với trẻ nhỏ, chỉ cần thấy đẹp là được, miễn sao bọn trẻ chịu đựng được, châm cài châu báu cũng chất lên đầu chúng như nhau. Có lẽ do người nhỏ chưa phát triển đủ, hoặc do kén ăn thiếu dinh dưỡng, nhìn Lâm Tố và Khương Phất Ngọc đều có mái tóc đen nhánh dày mượt, nhưng Khương Giao là con gái của họ, tóc lại không nhiều, thậm chí có chút thưa. Lâm Thu suy nghĩ một lúc, nảy ra ý tưởng, búi cho cô một búi tóc đơn, sau đó cài lên vài viên trân châu tím sáng lấp lánh, đơn giản tao nhã, mà không mất đi vẻ quý phái. Khương Giao ở tuổi này chưa xỏ khuyên tai, không thích hợp đeo khuyên, Lâm Thu cũng không tiện xỏ ngay một lỗ tai mới cho cô, để phối hợp với trang phục, bèn trang điểm nhẹ nhàng, vừa cầm phấn định đánh lên mặt cô, nhưng vị tiểu công chúa này thay đổi sắc mặt, giơ tay ngăn động tác của cô. Ban đầu, Lâm Thu nghĩ rằng Khương Giao không thích cảm giác bị phấn dính lên mặt, đành giải thích. Điện hạ, đây là phấn trân châu cống vẩm từ Nam Việt, thân thiện với da, cũng thông thoáng, dù có đắp lên cũng không làm điện hạ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao nghịch chiếc quạt xếp bằng trúc tím, tay vuốt lên họa tiết hoa tú cầu trên quạt, tự tin nói. Bản công chúa trời sinh mỹ mạo, cần gì đến những thứ phàm tục này làm nền. Những lời này từ người lớn có thể bị cho là quá tự phụ, nhưng từ miệng một đứa trẻ thì lại trở thành ngây thơ đáng yêu. Người xung quanh nghe thấy, không nhịn được cúi đầu mỉm cười. Khương Giao ưỡn lưng, hừ nhẹ, cười cái gì mà cười, ta không đẹp sao? Lâm Xuân khá khéo khen người, nếu nói lang quân của chúng ta xinh đẹp, bệ hạ còn đẹp rực rỡ như tiên nữ, điện hạ cũng là một mỹ nhân, sau này chưa biết chừng còn có thể xinh hơn cả lang quân. Thật sao? Khương Giao chen lời hỏi. Các người thấy ta và cha ai đẹp hơn? Lại một trận cười lớn, Lâm Xuân cười an ủi cô. Điện hạ đương nhiên là đẹp. Lâm Thu thu phấn trân châu lại. Vậy thì không cần trang điểm nữa. Vẻ đẹp tự nhiên đã là hoàn mỹ rồi. Điện hạ vốn đã rất đẹp. Dù sao, da rẻ của trẻ nhỏ mịn màng, như búp hoa mới nở, đánh phấn hay không cũng không có sự khác biệt lớn. Khương Giao đứng dậy. Cung nữ lập tức vây quanh, giúp cô mặc bộ lễ phục cung trang vào. Đây là một bộ cung trang màu tím đậm, nam trần chuộng màu tím. Tím là biểu tượng của sự cao quý. Trong các dịp tế lễ hay yến tiệc cung đình, chỉ có vương công quý tộc mới được mặc. Khương Giao tự nhiên mang theo khí chất kiêu ngạo. Người của thượng phục cục nhìn thấy cô, liền hiểu ngay màu tím giống như thuộc về công chúa điện hạ. Các bộ lễ phục dành cho cô đa phần đều là ánh tím rực rỡ, bóng tối ẩn hiện. Thay xong y phục, Khương Giao cầm chiếc quạt tròn, đứng trước gương soi, càng nhìn càng thấy hôm nay mình thật rạng ngời. Sau một hồi tự mãn, Khương Giao cuối cùng cũng đến điện Quỳnh Hoa, nơi diễn ra yến tiệc của Hoàng Thái Hậu. Cách chương